huých huých vai anh Chiến. Anh Tùng nói: Kìa, cơ hội là đây chứ còn đâu nữa. Kìa, ồ cái con bé này còn đứng ngây ra đấy. Nhanh nhanh tìm hiểu nhau, học hành xong xuôi rồi làm đám cưới, để cho anh mày còn bế cháu đấy nhá. Hai cái đứa này. Kìa. Quý vị thân mến, toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Một câu chuyện cũng rất là hay đúng không ạ? Nó nói về chủ đề duyên âm. Và cái duyên này thì nó thuộc dạng là duyên tiền kiếp. Và quý vị có thể nghe chuyện ma nhiều rồi, nhưng mà quý vị có biết được là duyên âm là gì và có bao nhiêu dạng duyên âm không ạ? Và ngày hôm nay thì Thuận cũng sẽ giải đáp cho quý vị một chút, bởi vì video kết thúc khá là sớm nên là còn một chút thời gian thì Thuận sẽ nói cho quý vị về cái vấn đề này nhé. Thực ra duyên âm là cái mối tiền duyên của một người đã mất và một người đang sinh sống tại dương thế. Và khi một người mất đi nhưng mà họ vẫn còn lưu luyến cái tình cảm với người dương, và họ cố chấp bám lấy người sống và không chấp nhận cái sự thật rằng là mình đã chết. Và trong Phật giáo thì duyên âm còn được gọi là tiền duyên, hoặc là hận thù do nhân quả từ kiếp trước giữa những người đã từng yêu nhau mà chưa được giải quyết. Duyên âm thì được hình thành bởi một số nguyên nhân chính như sau. Duyên âm là do yêu, có thể là từ kiếp trước hoặc sinh ra ở kiếp này. Vì vậy, duyên âm hình thành do yêu cũng có thể bắt nguồn ở kiếp trước hoặc ở kiếp này. Duyên âm do hận là do lời thề hẹn mà bị trói buộc với cả là một người trần đi theo để phá duyên của người trần. Bên cạnh đó, hai người từng có thù hận ở kiếp trước, có thể là do phản bội hoặc là phụ tình. Duyên âm do ân, tức là muốn báo ơn nên là quan tâm tới họ, và cũng chính vì thế mà vô tình phát sinh tình cảm hoặc là vô tình phá hoại nhân duyên của người sống. Và theo các chuyên gia tâm linh ấy, thì duyên âm sẽ có bốn loại cơ bản, đó chính là duyên tiền kiếp, duyên hiện kiếp, duyên đầu đường xó chợ và duyên trả nợ. Cụ thể là như thế nào? Duyên tiền kiếp hay còn gọi là duyên ở kiếp trước là cái duyên ở trong cái câu chuyện mà chúng ta vừa nghe ấy. Thì duyên âm tiền kiếp là mối duyên của bạn với một người khác từ kiếp trước. Đến kiếp sống hiện tại, người đó vì vướng bận mối duyên này mà đi theo bạn. Loại duyên này thì thường không gây hại gì, hoặc là chỉ cản trở tình duyên khi bạn gặp người không tốt. Thậm chí họ còn hay giúp đỡ bạn về các vấn đề trong cuộc sống. Tuy nhiên, nếu mối tình giữa bạn và người đó quá sâu nặng, khiến họ không thể nào buông bỏ xuống để siêu thoát, thì sẽ rất nguy hại. Họ sẽ theo quấy phá đến cùng và khiến bạn không thể tìm được ý chung nhân của đời mình. Quen ai cũng sẽ không thành, hoặc có thành thì cũng gặp nhiều trắc trở và dẫn đến kết cục chia tay nhau. Thứ hai là duyên hiện kiếp, tức là duyên ở kiếp này. Duyên âm hiện kiếp giữa người dương và người âm ở kiếp này là những trường hợp vô tình chẳng may dính phải không hay biết. Một số trường hợp gặp duyên âm hiện kiếp như sau. Đồ vật của người âm mất trẻ chưa chồng chưa vợ mang về nhà một cách vô tình, như là mua quần áo, trang sức, v.v. đã qua sử dụng. Hay là chọc kẹo người âm chưa chồng chưa vợ bằng lời lẽ tán tỉnh ve vãn. Cụ thể như thấy bài vị chân dung của người đã mất mà khen xinh đẹp, tỏ vẻ thương tiếc này, nếu còn sống thì sẽ yêu này, v.v. Những cái câu nói bâng quơ vô tình như thế rất dễ bị duyên âm theo nếu có lời gạ gẫm. Đi vệ sinh vào những nơi có người âm mất thiêng như cây gạo, cây đa, các đoạn đường hay là xảy ra tai nạn. Mua đất thuê nhà có oan khí, có người chết oan, tự tử vì tình. Hay đi sớm về muộn vào những khung giờ có âm khí nặng. Đi đường gặp vong linh mất trẻ có ngày tháng năm sinh trùng với mình, lại hợp mệnh nên vong linh đi theo thành duyên âm. Thứ ba là duyên trả nợ. Hay còn được gọi là trả nợ duyên, là loại duyên mà những người kiếp trước bạn yêu nhưng mà bị họ từ chối. Loại này thường sẽ theo bạn đủ ngày tháng, hết nợ thì sẽ tự đi. Nếu vong hồn này tốt thì sẽ ở bên giúp đỡ bạn, còn như bình thường thì sẽ không hại bạn mà cũng chẳng giúp đỡ bạn. Bốn là duyên âm đi theo phá. Đây là những vong đi lang thang, không được thờ cúng cẩn thận. Bạn vô tình lọt vào tầm ngắm của họ, họ thích bạn, thấy hợp nên đi theo với mục đích là muốn kết duyên vợ chồng với họ. Cái loại duyên âm này thì thường đi theo để phá tình duyên, tài lộc, sức khỏe của người bị theo. Đó, đấy là khái niệm về duyên âm cũng như là các loại duyên âm. Vậy thì còn dấu hiệu nhận biết có người duyên âm và cách hóa giải duyên âm như thế nào? Thì Thuận sẽ xin phép là chia sẻ với tất cả quý vị ở những tập truyện sau, nếu như mà có thời gian quý vị nhé. Vậy thì dấu hiệu nhận biết người có duyên âm là gì? Tình duyên chắc trở này, yêu ai cũng không thành hoặc là không ai thèm để ý đến mình. Nếu có tiến đến hôn nhân cũng tan vỡ không hiểu vì sao. Tính tình bỗng dưng nóng nảy, có nhiều sự thay đổi lạ lùng theo chiều hướng xấu, không phải do áp lực gia đình công việc này. Lơ ngơ thơ thẩn bần thần như một người hoàn toàn khác, không làm chủ được suy nghĩ, không mắc bệnh lý hoặc hồ sơ liên quan đến tâm thần. Thường xuyên xuất hiện những giấc mơ gặp gỡ người nào đó, lặp lại nhiều lần nhưng chưa hề quen biết. Thỉnh thoảng nghe những lời thì thầm, những câu nói mơ hồ bên tai như muốn xúi giục một điều gì đó. Cảm giác sợ hãi lạnh lẽo khi nghe thấy kinh kệ hoặc đứng trước di ảnh của Phật Chúa. Ngủ ly bì, cảm thấy trong người mệt mỏi không có sức sống nhưng khám bệnh không tìm ra nguyên nhân. Thường xuyên bị đau nhức một vị trí nào đó trên cơ thể vào ban đêm, thông thường từ 6 giờ tối trở đi, nhưng không phải do bệnh lý gây nên. Trong người bỗng dưng cảm thấy buồn chán không rõ nguyên nhân, cảm thấy muốn tự tử kết liễu cuộc đời. Vậy cách hóa giải duyên âm theo thì như thế nào? Có nhiều cách hóa giải duyên âm nhưng được nhiều người lựa chọn và áp dụng nhất đó là những cách sau. Một, đó là làm lễ cắt duyên âm. Cách hóa giải duyên âm được nhiều người áp dụng đó chính là thực hiện nghi lễ cắt duyên âm cho người sống khỏi người đã mất. Cách cắt duyên âm hay lễ trả nợ tiền duyên phải được thực hiện ở các đền thờ thánh mẫu, các điện phủ khác ngoài chùa. Theo Phật giáo thì người tu hành không được rẽ duyên của người khác. Lễ cắt duyên âm được thực hiện với mục đích là an ủi linh hồn của người đã mất, mong muốn linh hồn sớm được an nghỉ, sớm được siêu thoát. Hai, đó là sử dụng đồ vật phong thủy. Ngoài việc thực hiện lễ cắt duyên âm cho người sống khỏi người đã mất, thì bạn cũng nên sử dụng các đồ vật phong thủy như đá phong thủy, vòng tay, hoặc bạn cũng có thể nhờ thầy để chọn hướng phòng, giường ngủ để cải thiện đường tình duyên. Ba, đó là làm từ thiện để giải nghiệp. Thường xuyên vào các hoạt động từ thiện công ích để tạo phước giải nghiệp. Hãy đốt nhang hương, khấn vái trước bàn thờ tổ tiên thường xuyên để cầu bình an may mắn, cầu cho tình duyên được thuận buồm xuôi gió. 4. Giải tỏa tâm lý. Chúng ta nên giải tỏa tâm lý bằng cách dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, vứt bỏ những món đồ cũ, gặp gỡ bạn bè, thiền. Bên cạnh việc tích phúc thiện, tâm trí khỏe mạnh cũng là một trong những món vũ khí lợi hại giúp bạn cắt duyên âm hiệu quả. Và đó là những cái thông tin mà Thuận tìm hiểu được về duyên âm. Và hôm nay thì Thuận có chia sẻ cho quý vị như thế, thì không biết được rằng là quý vị có biết gì về duyên âm và có những cái câu chuyện thực tế nào mà quý vị đã từng nghe hoặc từng chứng kiến liên quan tới việc là một người nào đó bị vướng phải duyên âm, thì quý vị hãy bình luận bên dưới kể cái câu chuyện đó ra. Và biết đâu đó cũng chính là một cái ý tưởng hay cho bản thân Thuận, hay là một người tác giả nào vô tình đọc được và người ta sẽ chuyển thể thành một cái câu chuyện thì sao, đúng không ạ? Nên nếu quý vị có biết thì hãy để lại bình luận nhé. Còn bây giờ thì Thuận xin phép dừng video ngày hôm nay tại đây. Kính chúc tất cả quý vị có một đêm thật là ngon giấc và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày mai nhé.